Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, có phải hay không có điểm thấp rồi? Quá xinh đẹp nghiêng lấy mắt, liếc rồi Bạch Mục Dã nửa ngày, một mặt không nín được ý cười, sau đó rốt cục nhịn không được, ở ghế sofa trên ngửa tới ngửa lui cười rồi nửa ngày. Nước mắt đều bật cười, sau đó mới lấy tay vẩy rồi một chút có điểm lộn xộn đầu tóc. Nói rằng, nếu là nàng biết rõ, có người cho rằng nàng xấu vô cùng, nhất định sẽ điên mất, chết cười ta rồi. Quá xinh đẹp hiểu rất rõ Bạch Mục Dã, hắn một cái ánh mắt, nàng liền biết rõ hắn trong lòng nghĩ là cái gì. Nếu có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy không hiểu thấu, thậm chí tìm không thấy cười điểm tại đâu. Bạch Mục Dã lại một mặt dáng vẻ vô tội, nhìn lấy quá xinh đẹp, chẳng lẽ không phải? Quá xinh đẹp xoa xoa khóe mắt bật cười nước mắt, lung lay đầu, dĩ nhiên không phải rồi, nàng đặc biệt xinh đẹp đâu, cự nhân, đặc biệt xinh đẹp. Bạch Mục Dã một mặt ngươi đang trêu chọc ta biểu lộ, còn duỗi ra hai tay ra dấu rồi một chút, ngươi đối cự nhân tộc có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Quá xinh đẹp nói, ngươi đối xinh đẹp có phải hay không có cái gì càng cao thâm khó dò cái nhìn. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, dừng ngang, quá xinh đẹp lườm hắn một cái, tỷ xinh đẹp không, xinh đẹp à. Bạch Mục Dã gật gật đầu, lời này thật đúng là một điểm không trái lương tâm. Hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nàng cũng không có so tỷ tỷ kém bao nhiêu. Ân, có lẽ, còn kém như vậy một kém. Quá xinh đẹp đưa tay phải ra, dùng sức mở ra ngón cái cùng ngón trỏ. Bạch Mục Dã nhìn lấy xinh đẹp tỷ kia hai cây xanh thảm giống như ngón tay. Khóe miệng giật một cái, ngươi gọi là ném một cái ném. A. Quá xinh đẹp hơi thu hồi lại một điểm, nhưng hai ngón tay giữa khoảng cách vẫn là rất lớn, còn kém nhiều như vậy, không thể ít hơn nữa rồi. Tốt a, tỷ, ngài nhất mỹ, ngài vẫn là nói cho ta một chút mặt khác kia hai vị a. Bạch Mục Dã từ bỏ rồi thuyết phục quá xinh đẹp không cần khoác lác cái này ý nghĩ. Nghĩ thầm chính mình nhiều năm như vậy dưỡng thành ngẫu nhiên ưa thích chém gió mau bệnh. Khẳng định là cùng quá xinh đẹp học. Mặt khác kia hai vị, Phất Diện Phong tiên tử, là chúng ta đại tỷ. Dựa theo hiện tại cách nói, nàng là tinh linh tộc đỉnh cấp đại khoa học gia. Nàng rất mỹ, quá xinh đẹp, ánh mắt bên trong lộ ra hồi ức cùng hoài niệm chi sắc. Đã từng hắc vực, chính là nàng cùng một đám người tạo dựng lên. Bạch Mục Dã có điểm ngây dại, có chút mờ mịt nhìn lấy quá xinh đẹp. Tỷ, ngài cái này thiên lộ ra đến lượng tin tức, thế nhưng là có hơi lớn nha. Vẫn tốt chứ, đều là chuyện đã qua rồi. Quá xinh đẹp nhìn lấy hắn, nguyên bản tâm tình là có điểm không tốt, nhưng nhìn lấy ngươi, liền không hiểu vui vẻ. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói, như thế, ai trông thấy ta không vui a? Quá xinh đẹp cười hì hì đập rồi xuống bả vai hắn. Đương nhiên, giả lập tay, là đập không đến, có như vậy trong nháy mắt. Quá xinh đẹp trong đôi mắt, hiện lên một vòng nhàn nhạt thất lạc, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, không có để Bạch Mục Dã bắt được tâm tình của nàng. Dù là Tiểu Bạch rõ ràng nàng bộ dáng như hiện tại nhất định là đặc biệt không vui, nàng cũng không muốn để Tiểu Bạch cùng với nàng cùng một chỗ khổ sở. Ánh nắng anh tuấn máu nóng thiếu niên, nên chiều khí phồn thịnh mà cười cười còn sống. Ức vạn năm cô tịch chính mình cũng sống qua tới rồi. Dạng này không chết không sống tồn tại lâu như vậy, không phải cũng không có cái gì sao? Kỳ thực chỉ cần quên quá khứ những chuyện kia, vẫn là có thể rất vui vẻ đây này. Tinh linh tộc tại thời đại kia, đã từng là một cái vô cùng huy hoàng chủng tộc. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, rất nhiều chủng tộc khác người, đều lấy theo đuổi được tinh linh tộc mỹ nữ làm vinh. Phong Tiên Tử ở trong tinh linh tộc cũng là đỉnh tiêm đại mỹ nữ. So với nàng xinh đẹp, tinh linh cơ hồ không có, chỉ là nàng tâm tư, cơ hồ tất cả đều dùng tại rồi nghiên cứu khoa học phương diện. Tại cái kia tu chân văn minh làm chủ thời đại, nàng mang theo chúng ta, từ không tới có, sáng tạo ra vô cùng huy hoàng khoa học kỹ thuật văn minh. Cơ hồ có thể cùng tu chân văn minh cùng sánh ngang rồi. Bạch Mục Dã lập tức có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Đẹp không đẹp, cái này không trọng yếu. Bề ngoài này đồ vật, quá xuất chúng nói, một số thời khắc thậm chí là một loại liên lụy. Hắn chính mình liền sâu bị nó hại. Hắn càng ưa thích người khác nhìn thấy hắn tài hoa, mà không phải mặt. Chắc hẳn vị kia say mê tại nghiên cứu khoa học sự nghiệp phất diện Phong Tiên Tử cũng là nghĩ như vậy a. Giống quá xinh đẹp loại này cả ngày liền biết rõ xú mỹ, khẳng định không phải, thật sự là lợi hại. Bạch Mục Dã nói, sau đó nhìn quá xinh đẹp, vị kia Hàn Băng Tuyết Tiên Tử đâu? Nàng nha, nàng, quá xinh đẹp dừng lại rồi một chút, sau đó nói rằng, người có lẽ rất nhanh liền có thể gặp đến nàng đâu. Ta nhận biết. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, có điểm không hiểu nhìn lấy quá xinh đẹp. Nàng liền đang ngươi tiểu tức phụ bên thân nha. Quá xinh đẹp mặt mày cong cong mà nhìn xem Bạch Mục Dã nói rằng, a. Bạch Mục Dã một mặt ngốc trệ thêm mờ mịt, nhìn lấy quá xinh đẹp. Thật, quá xinh đẹp, thật nha. 100 triệu năm trước, đến cùng phát sinh ra cái, để cho các ngươi biến thành cái dạng này, lại là nguyên nhân gì, để cho các ngươi xuất hiện ở chúng ta bên thân. Cái này, này thật trùng hợp a. Nào có trùng hợp nhiều như vậy. Quá xinh đẹp buông xuống mí mắt, hai cánh tay đan vào một chỗ, chơi lấy chính mình xinh đẹp ngón tay ngọc, nhẹ giọng nói rằng, năm đó cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là giữa chúng ta sinh ra rồi một chút khác nhau. Thế là, đại tỷ chạy tới sáng lập Hắc Vực, sau đó từ đó không biết tung tích, nhị tỷ khuynh thành Hoa Tiên Tử, cùng với nàng đồng tộc tình lữ, cứt chó Lý Đại Đầu cao chạy xa bay, hưởng thụ thế giới hai người đi rồi, về sau sáng lập Cự Nhân Thành sân thí luyện, tỷ tỷ ngươi ta đây, thì là lão tam, ta cứ như vậy đi, không ôm chí lớn ngồi ăn rồi chờ chết. Cuối cùng cứ như vậy không chết không sống tồn tại ở thế giới giả tưởng bên trong. Đang ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh lại, nhìn một chút thế giới bên ngoài biến thành hình dáng ra sao. Sau khi xem, liền tiếp tục ngủ ngủ ngủ, ngủ đến quên đi ta là ai, ngủ đến quên đi thời gian, ngủ đến quên hết mọi thứ. Thẳng đến hơn 8.000 năm trước, thần tộc lần nữa công đánh cái thế giới này. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, lần nữa, hẳn là 100 triệu năm trước. Quá xinh đẹp sâu kín nói rằng, 100 triệu năm trước, thượng cổ thế giới huy hoàng thời điểm, thần tộc chẳng qua là thời đại kia một cái chi nhánh. Bọn hắn từ tu chân văn minh bên trong đi tới, là đi được cao hơn một cái chi nhánh mà thôi. Nhưng ở trước đó, bọn hắn tính không lên cái gì. Bạch Mục Dã có chút giật mình, bây giờ uy phong lẫm liệt, thần thông quảng đại thần tộc, ở thượng cổ thời đại văn minh, thế mà chỉ là trong đó một cái chi nhánh. Thượng cổ văn minh, bị hủy bởi cực độ huy hoàng về sau cực độ bành trướng. Vấn đề là từ trong ra ngoài, quá xinh đẹp nhàn nhạt nói rằng, cho nên thẳng đến thời đại thượng cổ thời kỳ cuối. Cái thế giới này đã tiếp cận sụp đổ thời điểm, thần tộc đột nhiên từ bên ngoài trở về, nghĩ muốn xây dựng trật tự mới, tiếp quản cái thế giới này. Ha ha, bất quá bọn hắn còn kém điểm. Quá xinh đẹp cười nhạt một tiếng, bị đánh thảm rồi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, nhìn trước mắt quá xinh đẹp. Hắn có loại 10 phần mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Một mặt là cái kia cùng đậu bỉ đồng dạng, cả ngày điên điên khùng khùng không quá bình thường trí năng sinh mệnh. Mặt khác, lại là từng tại ước vạn năm trước quát tháo gió mây Lưu Quang Nguyệt tiên tử. Mặc dù nàng không nói nhiều như vậy, nhưng Bạch Mục Giã cũng có loại cảm giác. Thời đại kia Lưu Quang Nguyệt tiên tử, 89/10 là một cái quát tháo gió mây siêu cấp cường giả. Nhưng vì cái gì nàng bây giờ lại biến thành bộ dạng này? Quá xinh đẹp ngồi ở Bạch Mục Giã bên thân, sâu kín nói rằng, ta đã quên lãng quá nhiều chuyện, rất nhiều đồ vật, có lẽ còn có thể nhớ lại, nhưng ta không muốn suy nghĩ những cái kia. Nếu như không phải 8.000 năm trước thần tộc ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa ý đồ tiếp quản mảnh này trời sao, ta có lẽ vẫn là tiếp tục ngủ say. Tứ muội cũng giống như vậy, lúc kia nàng đi cùng với ta, về sau chúng ta gặp ba cái lão gia hỏa, một cái họ Bạch, một cái họ Lâm, một cái họ Lý. Bạch Mục Giã trong lòng hơi động một chút, nhìn lấy quá xinh đẹp, tam tiên đảo. Quá xinh đẹp gật gật đầu, đúng thế, chính là xây dựng tam tiên đảo ba cái kia lão gia hỏa. Ba cái lão gia hỏa? Bạch Mục Giã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp hai đạo chân mày to trong nháy mắt dựng thẳng lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn lấy Bạch Mục Giã. Làm sao mà không được sao? Bọn hắn chẳng lẽ không phải lão gia hỏa sao? Bạch Mục Giã khóe miệng co giật lấy, đặc biệt trái lương tâm mà gật đầu. Ngài nói rất đúng, ngài nói cái gì đều đúng, này còn kém không nhiều. Quá xinh đẹp hừ hừ hai tiếng, nói rằng, chúng ta kia thời điểm tỉnh lại, cũng cần phải một chút con đường đi tìm hiểu cái thế giới này. Thế là ta liền cùng họ Bạch lão đầu đi rồi. Tứ muội cùng họ Lâm lão đầu đi rồi. Nhưng lúc kia, chúng ta cũng không muốn biểu hiện ra quá nhiều đặc thù, chỉ là cho bọn hắn hơi cung cấp một chút trợ giúp. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã, tam tiên đảo trên hệ thống phòng ngự chính là ta cùng tứ muội cơ cấu bắt đầu. Đương nhiên, cho tới bây giờ bọn hắn khẳng định đã làm ra không ít điều chỉnh cùng cải biến. Bất quá, nghĩ muốn phá giải những địa phương kia, đối chúng ta mà nói, y nguyên là vài phút sự tình. Bạch Mục Giã nhìn lấy quá xinh đẹp bình tĩnh ánh mắt, lần thứ nhất cảm thấy xinh đẹp tỷ hẳn là không khoác lác. Ở phương diện này, nàng thật là đại tỷ. Quá xinh đẹp nói rằng, chúng ta ở tam tiên đảo trên thời gian rất ngắn, cơ cấu lên nơi đó phòng ngự hệ thống về sau, ta liền cùng họ Bạch lão đầu đánh nhau đi rồi. Tứ muội đi theo rừng già đầu bên thân, về sau lão Bạch đầu tu luyện rơi vào bình cảnh, ta nhịn không được chỉ điểm rồi hắn hai câu. Kết quả làm sao? Bạch Mục Giã đối gia tộc mình hiểu rõ rất ít, nhưng cũng biết rõ quá xinh đẹp trong miệng cái kia lão Bạch đầu, có lẽ chính là hắn tổ tiên. Kết quả hắn đột phá rồi thôi. Tỷ tỷ xuất mã, hắn được trở thành cái dạng gì mới có thể một điểm tiến bộ đều không có? Quá xinh đẹp liếc rồi Bạch Mục Giã một mắt. Kia, hắn đi rồi nơi nào? Bạch Mục Giã một mặt hiếu kỳ. Không biết rõ, quá xinh đẹp nói. Không biết rõ. Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng. Đúng thế, không biết rõ hắn đi đâu. Dù sao sau khi đột phá không bao lâu, hắn cùng rừng già đầu còn có lão Lý đầu mấy người liền cùng một chỗ biến mất rồi. Quá xinh đẹp nói rằng. Biến mất rồi? Bạch Mục Giã một mặt không lời. Kia liên quan tới Hắc Vực đâu? Bạch Mục Giã hỏi nói. Hơn 8.000 năm trước, thần tộc xâm lấn trước đó, tiên nữ tọa nhân tộc ba đế quốc lớn chiến tranh, Hắc Vực ở lúc đó liền đã quan rồi. Ta cùng tứ muội tản bộ đi vào qua mấy lần, rất thú vị, đáng tiếc không thể ở nơi đó tìm tới đại tỷ dấu vết. Nhưng Hắc Vực y nguyên rất không tệ, so cứt cho Lý đại đầu làm ra cự nhân thành sân thí luyện mạnh quá nhiều. Quá xinh đẹp nhắc tới Lý đại đầu một mặt khinh thường. Bạch Mục Giã lại có điểm mờ mịt. Cứt chó Lý đại đầu là ai? cho ngươi chí tôn quyền trượng người kia. Các ngươi hệ thống ta. Quá xinh đẹp nói rằng. Bạch Mục Giã ngoặc kép, hắn nhìn lấy Quá Xinh Đẹp. Vì cái gì những chuyện này trước ngươi cho tới bây giờ đều không nói? Nói cái gì? Quá Xinh Đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã. Quá khứ của ngươi nha, nhiều như vậy cố sự, ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng không chịu giảng cho ta nghe? Ta kia thời điểm cầu ngươi giảng mấy cái cố sự cho ta, ngươi liền biết rõ. Cầm trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng đến lừa gạt ta. Cực độ qua loa, Bạch Mục Giã bĩu môi nói. Quá Xinh Đẹp miệng phiết so Bạch Mục Giã khoa trương hơn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nói ngươi lúc đó lớn như vậy cái đứa bé rồi. Đều 11, 12 tuổi rồi. Còn cả ngày quấn lấy để ta giảng cố sự. Mất mặt không mất mặt. Không ném, ta hiện tại cũng ưa thích nghe. Bạch Mục Giã cười hắc hắc nói. Quá Xinh Đẹp có điểm bất đắc dĩ nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Nói rằng, tựa như ngươi phong ấn rồi tinh thần lực đồng dạng. Ta đây, cũng phong ấn rồi quá nhiều đồ vật. Nếu như không phải là bởi vì con chó kia cứt Lý Đại Đầu bọn hắn trọng khải cự nhân thành sân thí. Luyện, rất nhiều chuyện tiếp tục ẩn giấu đi nói. Sẽ đối ngươi sinh ra mãnh liệt quấy nhiễu. Ta đến nay trời cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Tỷ, cảm ơn ngươi. Bạch Mục Giã đột nhiên nghiêm túc đối Quá Xinh Đẹp nói lời cảm tạ. Ta biết rõ, trong lòng ngươi khẳng định thừa nhận rất nhiều không muốn hồi ức thống khổ việc đã qua. Vì rồi ta, để ngươi chịu ủy khuất. Quá Xinh Đẹp vành mắt nháy mắt đỏ rồi một chút. Trợn nhìn Bạch Mục Giã một mắt. Cười ha ha nói, ngó ngó ngươi bộ dáng bây giờ. Vẫn là ta cái kia anh Tuấn tiểu ca ca sao? Chính ngươi đi chiếu chiếu tấm gương. Đều 18 tuổi, lại có 2-3 tháng. Qua rồi sinh nhật liền người trưởng thành rồi. Không cần ngây thơ như vậy có được hay không? Bạch Mục Giã không để ý nàng chế giễu, mà là cố chấp nhìn lấy nàng. Thật, tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi đủ rồi a. Quá Xinh Đẹp có điểm giống là muốn xù lông mèo. Nhất định phải đem ta gây khóc ngươi tài cao hưng đúng không? Đi đi đi, kia ta không nói cái này. Dù sao ta cũng đã quen không có cha không có mẹ không ai quản thời gian. Liền hai ta sống nương tựa lẫn nhau rất tốt. Bạch Mục Giã cười hắc hắc nói. Quá Xinh Đẹp nước mắt trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Giận nói, ngươi cái hỗn chướng đồ vật. Ngươi làm sao lại không có cha không có mẹ không ai quản. Ngươi cha ngươi mẹ vì rồi ngươi liền mệnh đều kém chút góp đi vào. Hiện tại còn không được tự do. Ngươi nói lời này không có lương tâm. Ta mới là không có cha không có mẹ không ai quản. Một thân một mình ngủ say vạn cổ. Ô ô ô, ếch, cuối cùng đem Xinh Đẹp tỉ vẩy khóc rồi. Thật không dễ dàng a. Bạch Mục Giã ngồi ở kia không nhúc nhích, nhìn lấy khóc giống nghẹt ngào Quá Xinh Đẹp, liền lời an ủi đều không nói một câu. Bởi vì không cần, cảm xúc một mực ở vào mất khống chế biên giới Quá Xinh Đẹp. Thật cần lấy khóc giống một trận đến phóng thích một chút. Lưu Quang Nguyệt tiên tử đâu? Nhưng so Quá Xinh Đẹp này lâu đến bắn nổ tên điểu nhiều rồi. Từ Lưu Quang Nguyệt tiên tử đến Quá Xinh Đẹp, từ thượng cổ văn minh đến thời đại này, trời biết rõ nàng đến cùng đều đã trải qua rồi cái gì. Chứng kiến nhiều ít thương hải tang điền biến thiên, viên kia thuộc về Lưu Quang Nguyệt tiên tử tâm, được già nua thành bộ dáng gì. Bạch Mục Giã càng ưa thích cái kia một khỏa thiếu nữ tâm đậu bỉ Quá Xinh Đẹp. Không muốn nhìn thấy một cái trở nên thâm trầm. Trở nên đầy trong đầu hồi ức Lưu Quang Nguyệt tiên tử. Quá Xinh Đẹp mới là hắn. Cái kia tiên tử, thật có lỗi, không quen, hắc vực đùa nghịch đi rồi nha. Quay đầu làm điểm ăn ngon cho ta. Bạch Mục Giã nói xong, vẫy vẫy tay, tiêu sái đi lên lầu. Quá Xinh Đẹp hai mắt đẫm lệ mông lung nâng lên đầu. Nhìn lấy Bạch Mục Giã bóng lưng. nổi giận đùng đùng giận nói, buổi tối làm cho ngươi toàn hành yến. Bạch Mục Dã hướng về phía sau lưng lộ ra không gian của mình chiếc nhẫn. Đây mới là quá xinh đẹp mà. Cái gì tứ tiên tử loại hình? Cái gì hắc vực nguyên lai là chính mình người sáng lập? Cái gì cự nhân thành sân thí luyện? Những chuyện này thật trọng yếu như vậy sao? Không có những này, người tiểu Bạch ca ca cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Hiếu kỳ thời đại thượng cổ, chỉ là bởi vì hắn là một cái yêu quý học tập, yêu quý tri thức đứa bé ngoan. Không có khác, ca quay đầu đưa ngươi một cái thời đại mới. Bạch Mục Dã thân ảnh biến mất một khắc này, ném tới Lâu câu nói tiếp theo. Quá xinh đẹp thổi phù một tiếng bật cười, mặt mũi tràn đầy nước mắt như mưa, lại một mặt quang minh sáng chói, một ngày liền biết rõ khoác lác. Theo ta, Bạch Mục Dã đến rồi Lâu trên, nghĩ nghĩ, đầu tiên là bấm Tôn Nhạc Lâm điện thoại, đi thẳng vào vấn đề nói, tỷ, sân thí luyện bên kia ta giải quyết cho ngươi rồi. Bách Hoa Thành người trẻ tuổi miễn phí tiến vào. Phi Tiên Đại học cùng Bách Hoa Thành liên động, tận lực để đại học bọn họ sinh mang nhiều mang chúng ta Bách Hoa Thành học sinh. Cho nên cũng cho bọn hắn miễn phí ra trận đãi ngộ. Phi Tiên Tinh những người khác tiến vào. Ân, 95% a. Lầu dưới quá xinh đẹp khóe miệng giật một cái. Nói thầm nói, đen rồi tâm rồi, sao ta còn hung ác. Điện thoại bên kia Tôn Nhạc Lâm lại vui vẻ không thôi. Tiểu Bạch, ngươi nói thật chứ, thật có thể tranh thủ xuống tới loại điều kiện này. Có thể nhá, ngươi làm sao cùng bọn hắn nói. Cự nhân thành sân thí luyện nơi đó là cái gì? Một loại hình thức khác sinh mạng thể sao? Ta nói tỷ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy lòng hiếu kỳ? Tỷ là nữ nhân, hiếu kỳ không nên sao? Có lẽ, Bạch Mục Dã liên thanh trả lời. Nữ nhân đều là không chọc nổi sinh vật. Có một cái tính một cái. Kia mau nói nha. Tôn Nhạc Lâm ở đó bên thúc nói. Thật đàm tốt rồi. Cự nhân thành mặt trong tồn tại. Ngài coi như nó là loại kia. Siêu việt trí tuệ nhân tạo một loại sinh mạng khác thể liền tốt rồi. Bạch Mục Dã nói. Theo lấy cự nhân thành sân thí luyện xuất thế. Một chút đồ vật, sớm muộn vẫn là sẽ lưu truyền ra đến. Cùng Tôn Nhạc Lâm nói một chút, ngược lại là không có gì. Cái kia Lý Đại Đầu cùng Hoa Tiên Tử đã nhưng dám lựa chọn xuất thế. Có lẽ thì có biện pháp đối mặt theo đó mà đến đủ loại vấn đề. Dù sao chỉ cần không phải ta nhà xinh đẹp tỉ gánh phong hiểm là được. Thật là như thế này à, rồi không được. Tôn Nhạc Lâm ở đó bên tán thưởng rồi một câu, hỏi nói, chuyện này, tính tuyệt mật a? Đương nhiên tính a. Bạch Mục Dã nói, tuyệt mật sự tình, người cứ như vậy nói cho ta biết. Tôn Nhạc Lâm ngữ khí nghe, có điểm ông chủ nhỏ tâm, vậy ngươi xem, ngươi là ai vậy, không ta tỉ mà. Bạch Mục Dã nói, được, tiểu tử ngươi có lương tâm. Tỷ cũng sẽ không khắp nơi đi nói lung tung. Tôn Nhạc Lâm ở đó vừa nói. Sau đó lại hỏi nói. Đúng rồi, ta sân thí luyện này. Nếu quả như thật rất lợi hại nói. Đến lúc đó có phi tiên bên ngoài người ngoài hành tinh qua lai lịch luyện. Muốn làm sao thu phí? Bạch Mục Dã nghĩ. Nói, cái này quyền quản lý vấn đề. Tạm thời còn không có đàm. Ta quay đầu câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không thử cầm xuống quyền quản lý. Này dù sao thuộc về phí sức phí thần tạp sự tình. Nếu như sân thí luyện mặt trong trí năng sinh mạng thể cũng không phải đặc biệt ưa thích cao điệu. Khoe khoang, như vậy chúng ta thì có cơ hội. Siêu, quá xinh đẹp cùng A Tung bay giống như lập tức xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Con mắt còn có chút hơi sưng đỏ, nhưng toàn bộ người trạng thái tinh thần cũng đã tốt quá nhiều. Hướng Bạch Mục Dã gật đầu, bên thân xuất hiện một màn ánh sáng, trên đó viết một hàng chữ quyền quản lý cho nàng rồi. Ngoạn tao! thống khoái như vậy sao? Xinh đẹp tỷ quả nhiên uy vũ. Bên đầu điện thoại kia Tôn Nhạc Lâm nói, nếu quả thật có thể cầm xuống kia quyền quản lý, vậy liền quá lợi hại. Này mặt trong, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố lợi ích, đổi lại người bình thường. Nói thật, coi như có thể tiếp, cũng chưa chắc dám tiếp. Nhưng Tôn Nhạc Lâm sau lưng là quân đoàn thứ bảy. Người bình thường nghĩ muốn từ trong miệng nàng đoạt thức ăn mà. Thật đúng là được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Được ngẫm lại có thể hay không chịu nổi quân đoàn thứ bảy giận lửa mới được. Đã lấy được, tỷ, Bạch Mục Dã nói, ngươi nói cái gì? Lấy được, ngươi đang trêu chọc ta. Tôn Nhạc Lâm bên kia ngữ khí rõ ràng trở nên có chút dồn dập lên. Tựa hồ đang cố gắng đè nén tâm tình kích động. Tiểu Bạch, chuyện này không phải đùa giỡn. Không có nói đùa. Thật, tỷ, Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Tôn Nhạc Lâm ở đó bên trầm mặc rồi nửa ngày. Nói rằng, người thực nghiêu bức người không phải ta, là xinh đẹp tỷ tỷ. Bạch Mục Dã, hắc hắc, hắn chỉ là cùng Tôn Nhạc Lâm kia bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm đã sớm nổi lên thao thiên ba lan. Cầm xuống cự nhân thành sân thí luyện quyền quản lý, mang ý nghĩa khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Tài phú, mang ý nghĩa tài nguyên. Cự nhân thành sân thí luyện quyền quản lý, thì mang ý nghĩa liên tục không ngừng tài nguyên. Dù là hắn thực chất bên trong là cái xem tiền tài như cặn bã thanh cao chính trực người, cũng có loại to lớn cuồng nhiệt ở sâu trong nội tâm sôi nhảy. Liên quan tới này mặt trong cụ thể lợi ích phân phối, chờ ta bên này ra một cái kỹ càng kế hoạch. Bất quá Tiểu Bạch ngươi yên tâm, đại đầu khẳng định ở ngươi bên này. Quá xinh đẹp lập tức lộ ra vui vẻ nụ cười. Nàng muốn chính là cái này. Tôn Nhạc Lâm cái kia tiểu nha đầu. Thượng đạo, cái này đến lúc đó lại nói. Mặt khác, vừa mới ngươi nói người ngoài hành tinh qua đến rèn luyện sự tình. Ta có thể cam đoan một cái chuyện. Kia sân thí luyện tuyệt đối không có vấn đề. Mặc kệ là thiên tài cũng tốt. Vẫn là không có như vậy thiên tài người bình thường cũng tốt. Chỉ cần đi vào lịch luyện, đều có thể có đại thu hoạch. Ngươi có thể cam đoan. Tôn Nhạc Lâm ở đó bên hừ lấy một tiếng. Tiểu lừa gạt, trước đó còn nói ngươi không biết rõ. Này không hiện tại biết rõ rồi nha. Bạch Ca mặt không chân thật đáng tin mà nói. Tỷ không chấp nhặt với ngươi. Vẫn là nói một chút làm sao cùng người ngoài hành tinh thu lệ phí sự tình a. Tôn Nhạc Lâm nói, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp thân bên màn sáng phía trên, lập tức xuất hiện rồi hai cái chữ to, còn lóe lên quang mang loại kia 10 lần. Cứ dựa theo bọn hắn đánh ra quảng cáo, 99820 lần đến thu phí a. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh nói. Quá xinh đẹp lập tức trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem hắn. Kết quả điện thoại bên kia Tôn Nhạc Lâm lại nói, 20 lần nha, có phải hay không có điểm thấp rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.